giấu cái gì đó, tớ nhìn chút, không cho nhìn sẽ không để cậu xuống. Lạc Hành càng giấu kỹ hơn, một bộ dáng cậu dám manh động tớ sẽ chặt tay cậu liền, Hoắc Hành Chu cố ý nói. Sao thế, đồ của bạn gái à, hay là vật phẩm cá nhân của người cậu thích à? Lạc Hành cũng không phản bác nhưng nhất định không cho hắn nhìn, hai người rằng co cả buổi cũng không có kết quả. Hừ, tên nhóc dở hơi, tác giả có lời muốn nói. Phùng Giai, tớ là thảm nhất, hai cậu nam nam kia cứ liếc mắt đưa tình như vậy, tụi nó còn không thèm quan tâm tớ. Cách chương.